Bắc Kinh nào đẹp bằng em? Chương 96, chương 96. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Phượng Mỹ mấp máy môi, nhìn chồng mình rồi lại im lặng. Lúc này, chồng cô ta mới chịu nhượng bộ. Các người là người có tiền, một chút tiền chẳng là gì. Chúng tôi không làm loạn, cũng không cần phẫu thuật nữa. Các người đưa chút tiền để tránh rắc rối đi. Ngồi trên ghế mây, Trương Phượng Mỹ đột nhiên kinh hãi đến mức rơi nước mắt. Kỷ Tinh, anh đừng mơ tưởng. Hàn Đình kéo cô lại phía sau, nói, tôi đưa anh 200 triệu, lập tức biến đi, đợi cảnh sát đến, tôi sẽ không cho một xu nào nữa. Kỷ Tinh không đồng ý, tại sao? Không được cho, tôi sẽ chịu trách nhiệm về ca phẫu thuật lần hai của cô ấy. Nhưng, Hàn Đình, cô im đi. Kỷ Tinh sững sờ, những người khác cũng im lặng. Người chồng không chịu, làm bộ, 200 triệu mà muốn đuổi tôi đi sao? Hàn Đình, 150 triệu. Người kia ngạc nhiên, tôi nói với anh, Hàn Đình, 100 triệu. Anh, thôi được, tôi đi ngay, chỉ cần 200 triệu. Hàn Đình, 50, chưa kịp nói hết chữ. Triệu, người kia đã vội vàng nói. 100 triệu thì 100 triệu. Tôi đi ngay. Hàn Đình quay lại nhìn Đường Tống. Giao cho anh. Đường Tống gật đầu. Ngồi trên ghế mây, Trương Phượng Mỹ đã nước mắt lưng tròng. Tôi không đồng ý. Kỷ Tinh giận dữ. Không được đưa tiền cho hắn. Một xu cũng không. Đây là việc của tinh thần. Không đến lượt anh quyết định. Cô tỉnh lại đi. Hàn Đình lạnh lùng nhìn cô. Đột nhiên kéo tay cô đi về phía đường. Anh buông tay, Đường Tống, đừng đưa tiền cho họ. Anh buông tay, Kỷ Tinh chưa từng biết sức mạnh của đàn ông có thể lớn đến vậy. Cô không thể thoát ra được. Cố gắng đấu tranh nhưng bị Hàn Đình kéo đi mấy trăm mét. Bị nhét vào ghế phụ, đóng cửa lại, cô định mở cửa xe. Nhưng nghe tiếng, tít, một cái, cửa xe bị khóa. Hàn Đình đi đến ghế lái, mở cửa, cửa mở ra, Kỷ Tinh định nhảy ra ngoài, nhưng Hàn Đình nhanh chóng kéo cô lại, khóa cửa xe lần nữa, ép cô vào ghế lái và thắt dây an toàn cho cô. Anh lái xe đi, phóng nhanh về phía trước, xe chạy với tốc độ cao, Kỷ Tinh ngồi trên ghế phụ, tức giận nhìn chằm chằm vào khóa cửa xe, cô kiềm nén cơn giận, môi mím chặt. Lồ ân ngực phập phồng. Hàn Đình mặt mày đen lại, quay hàm căng cứng lái xe. Hai người không nói gì suốt đường đi. Không khí trong xe nặng nề. Chạy một đoạn dài, Hàn Đình mở miệng, cô đang gây chuyện gì vậy? Kỷ Tinh nghe giọng anh như thế càng thêm tức giận. Cô thực sự không muốn nói chuyện với anh, nhưng cố nhịn một lúc không nhịn nổi. Ai đang gây chuyện với anh? Tôi đang giải quyết việc của mình, không cần anh xen vào. Cô cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng lại bị anh chọc tức. Gây chuyện gì? Cô muốn tách bạch mọi thứ, chứng tỏ bản thân mình. Ha ha, muốn tôi đứng ngoài cuộc, không xen vào chuyện của cô. Trước tiên cô phải có khả năng giải quyết mọi việc đã. Kỷ Tinh nhảy dựng, tôi đang giải quyết mọi việc. Giải quyết việc, người đó có nghe lời cô nói không? Có chịu đàm phán không? Hàn Đình cười lạnh, ngay từ đầu cô đã sai rồi. Xảy ra chuyện, trung tâm y tế cũng có trách nhiệm. Sao lại để cô một mình đứng ra? Kỷ Tinh tức giận không thôi. Anh có thể đừng lúc nào cũng nhìn vấn đề từ góc độ của anh được không? Tinh thần không phải Đông Dương. Không có tư cách để gây mâu thuẫn với trung tâm thử nghiệm. Nếu mọi chuyện lớn lên, dừng thử nghiệm. Người thiệt hại nhất vẫn là tinh thần. Hàn Đình im lặng một lúc, nói, nếu vậy, tôi đã giúp cô giải quyết xong vấn đề. Không phải cô nên cảm ơn tôi. Kỷ Tinh bị lý luận của anh làm cho tức điên. Tôi không đồng ý với cách xử lý của anh. Tại sao anh phải đưa tiền cho họ? Đưa tiền cho họ có nghĩa là tinh thần đã sai. Anh lấy quyền gì mà thay tôi quyết định như vậy? Hàn Đình nói, có thể dùng tiền giải quyết, đều không phải là chuyện lớn. Cô không giải quyết được, nói thêm lý luận và phương pháp cũng vô ích. Tôi có thể giải quyết. Tại sao anh lại độc đoán như vậy? Tại sao anh luôn đúng? Mọi thứ đều phải nghe theo anh. Kỳ Tinh bị kích động đến không thể kiểm soát. Đúng, tôi đã biết rằng khó mà nói lý lẽ với họ. Nhưng không sao, tôi đã cho người quay lại toàn bộ quá trình. Đề phòng khi không đàm phán được, họ làm loạn. Đến lúc đó, video đưa lên mạng, dư luận sẽ đứng về phía tôi. Vì suốt quá trình, Tinh Thần luôn nói lý lẽ, không nói một lời quá đáng. Tôi đối xử với họ như thế nào? Thái độ của tôi, và cả cái này, cô giơ tay bị thương lên, đều là chứng cứ. Hàn Đình nghe xong, im lặng. Phương pháp của cô tuy vòng vo nhưng cũng không phải là cách giải quyết tôi. Anh hỏi, rồi sau đó, chữa khỏi cho Trương Phượng Mỹ. Tinh Thần không phải sẽ có một màn PR ngược tuyệt vời sao? Một quảng cáo tốt, Hàn Đình lại im lặng một lúc. Nhưng bây giờ thì sao? Anh lại đưa tiền mua chuộc họ. Điều này không phải khẳng định rằng Tinh Thần có tội sao? Kỳ Tinh tức đến không thở nổi. Tại sao anh lại đưa tiền cho họ? Chỉ vì người đàn ông đó nói lấy tiền xong sẽ không tìm chúng ta phẫu thuật nữa. Chỉ để tránh trách nhiệm. Hàn Đình, đúng vậy, Kỳ Tinh lạnh cả sống lưng. Hắn ta chỉ là một kẻ vô lương tâm. Hắn chỉ muốn tiền, lấy tiền xong hắn sẽ không lo cho Trương Phượng Mỹ. Cũng không đưa cô ấy đến bệnh viện. Hàn Đình nói, cô đã biết. Còn ngu ngốc lặp lại. Kỳ Tinh ngỡ ngàng, gì cơ? Hàn Đình đã lái xe về đến nhà. Anh tắt máy, quay lại nhìn cô. Cô còn mong đợi làm phẫu thuật lần hai cho cô ta. Xuất viện chưa đầy một tuần đã lên công trường. Tự làm mình thành như vậy. Bệnh nhân như thế, gia đình như thế. Cô còn mong đợi làm phẫu thuật lần hai cho cô ta. Sợ rằng lần này họ chưa lừa đủ tiền đúng không? Kỳ Tinh tranh luận, tôi sẽ nói chuyện với cô ấy, giải thích rõ ràng về giai đoạn phục hồi. Hàn Đình cười lạnh, lần trước không nói rõ sao. Kỳ Tinh câm nín, bệnh nhân bị bệnh cột sống. Đừng nói giai đoạn phục hồi, ngay cả sau khi hồi phục cũng nên tránh làm việc nặng. Cô ấy không có điều kiện đó, lại có người chồng như thế. Dù có phẫu thuật bao nhiêu lần, cũng sẽ tái phát. Loại tình nguyện viên này tôi không biết cô chọn thế nào. Bây giờ tôi loại bỏ giúp cô. Cô còn muốn giữ lại. Giữ lại làm gì? Làm một vết đen trong lịch sử thử nghiệm của Tinh Thần. Cô mở trung tâm cứu trợ hay làm từ thiện. Lần này không cắt đứt. Họ sẽ bám lấy cô như vết thương mưng mủ suốt đời. Cô tin không? Đến lúc đó lại có tin làm phẫu thuật 7-8 lần vẫn còn di chứng. Cô còn muốn mở công ty nữa không? Cuộc đối đầu giữa thiện và lợi không khác gì nhau. Kỳ Tinh đột nhiên cảm thấy tê liệt, nói những lời mà chính cô cũng không biết có thật hay không. Quá trình điều trị được ghi lại, có thể chứng minh Tinh Thần không sai. Dù có kiểm tra bởi bên thứ ba cũng được. Cô ấy, tôi vừa thấy cô ấy hối hận rồi. Nếu bỏ mặc cô ấy, không tiếp tục điều trị, sau này cô ấy sẽ là người tàn tật. Cô vẫn chưa hiểu mình là ai sao? Cô là một doanh nhân. Thực sự nghĩ mình là cứu thế chủ. Cô ấy sống chết thế nào? Con đường cô ấy chọn. Cô ấy không cố gắng. Không thể trách ai được. Hàn Đình lạnh lùng. Tôi tưởng cô có một tiêu chuẩn đạo đức cao ngất trời. Nhưng không ngờ cô lại ngu ngốc đến mức này. Cô lòng tốt giúp cô ấy. Cô ấy đối xử với cô thế nào? Cô nghĩ cô ấy biết ơn cô, nhưng họ cùng một lòng, đẩy cô vào ngõ cụt. Khi cô ấy làm loạn ở cửa, nghĩ đến cô một chút khó khăn không? Kỳ Tinh hát không an toàn mất khả năng phản ứng. Không biết nên có cảm xúc gì? Là xấu hổ, là giận, là căm phẫn, là hận, là châm biếm, là đau khổ, là buồn bã, là than thở. Cô không biết nữa, chỉ thấy mắt đau, mũi cay. Ngày hôm nay, cô bị phản bội liên tiếp. Những bác sĩ hợp tác tốt thường ngày lại đẩy cô ra làm bia đỡ đạn khi gặp sự cố. Bệnh nhân mà cô thật lòng giúp đỡ lại bị gia đình ép buộc đến gây khó dễ. Từng người thách thức và đập tan những giá trị mà cô tin tưởng từ nhỏ. Cô không biết rốt cuộc là do xã hội quá hiểm ác, hay do cô quá lý tưởng hóa, quá mơ mộng. Cách chương.